Chương 202, tính toán, nạ rủ tổ đối chiến Hermes. Ảt đệ nạ tinh thông tính toán, ngưu kế hơn người, đây là mọi người đều biết sự tình. Từ xưa đến nay, tại Ảt đệ nạ ngưu kế phía dưới thua thiệt người cùng thần không phải số ít, mà bây giờ chính là ơ thơ y điếm na y. Tại cái này cuối cùng thanh chiến thời điểm, từ bắt đầu bày ra đây hết thẻ Ảt đệ nạ thế mà biến mất không còn tâm tích rẻ ở làm sao có thể tin tưởng Ảt đệ nạ là ngay tại lúc này từ bỏ chiến đấu mà không tham dự, chỉ có thể nói Ảt đệ nạ đang tiến hành cái gì hắn không biết âm mưu. Nhưng là, chính là cái này không biết, để rẻ ớt đứng ngồi không yên. Đây cũng là nạ rủ tổ cùng Ảt đệ nạ kế hoạch ở trong một bộ phận, để nạ rủ tổ ở chính diện chỉ huy chiến đấu, mà Ảt đệ nạ thì ẩn núp đi, lấy rẻ ớt cái kia đa nghi tâm tư, khẳng định sẽ suy đoán Ảt đệ nạ rốt cuộc muốn tiến hành kế hoạch gì, bất quá rẻ ớt khẳng định không cách nào đoán được chân tướng, ta hủ chết người mà Ảt đệ nạ bây giờ ẩn núp đi, cu nở dê đích thật là muốn tiến hành một cái kế hoạch. Kế hoạch này thất đức đến bốc khói, khi nạ rủ tổ lần thứ nhất đưa ra kế hoạch này thời điểm, ở đây mấy vị nữ tính. Tất cả đều làm hắn đầu óc có vấn đề, đương nhiên cuối cùng vẫn đồng ý kế hoạch của hắn, chỉ cần có thể thành công, tuyệt đối là đưa cho rẻ ở một phần kinh thiên đại lễ toàn bộ núi ổ liềm tu bị một cỗ chiến hỏa khói lửa chỗ tràn ngập, mà rẻ ở rốt cục hạ lệnh, để thần sứ Hermes xuất kích. Hermes đã sớm từ trên thần điện thấy được ở phía dưới chỉ huy chiến đấu nạ rủ tổ. Đối với cái này dẫn đến mình không cách nào lại làm một cái nam nhân ra hỏa, Hermes có gần như vặn vẹo biến thái căm hận, nếu như không phải là bởi vì rẻ ở mệnh lệnh, Hermes đã sớm lao ra cùng nạ rủ tổ nhất quyết sinh tử, bây giờ đạt được rẻ ở cho phép, Hermes đương nhiên là trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Hermes chân mang một đôi bay trên trời dày, bởi vậy tốc độ của hắn cực kỳ khủng bố, cực nhanh xuyên qua tất cả kịch chiến trường, hướng về nạ rủ tổ chỗ phương vị phóng đi. Nạ rủ tổ lúc đầu lấy bỉ ạ cựu gẳng quan sát toàn bộ núi ô liềm tủ tình hình chiến đấu, chuẩn bị bên nào xảy ra vấn đề thời điểm, lập tức động thủ trợ rút, sau đó tại bỉ ạ cựu gẳng đen bạch sắc thế giới bên trong liền thấy một cái ảnh tử cực nhanh hướng mình vọt tới, tại trong phạm vi tầm mắt xuất hiện cái này ảnh tử đằng sau, nạ rủ tổ con mắt lập tức từ bỉ ạ cựu gẳng chuyển đổi thành màn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, nhanh chóng xoay tròn con mắt, đi theo cái kia phi tốc động tác. Hermes đối với nạ rủ tổ căm hận đã sớm tới vặn vẹo tình trạng, bởi vậy vừa lên đến căn bản cũng không nói chuyện, hai chân hướng về nạ rủ tổ chính diện liên tục đá đạp lung tung ra ngoài. Nạ rủ tổ hai tay giao nhau, trước người xuất hiện hình đinh ốc thần thuẫn gương giả tạ no cả gệ mì. Hermes liên tục đá kích đá vào gương giả tạ no cả gệ mì bên trên, bởi vì trên chân bay trên trời dày thần lực, Hermes tốc độ cùng tần suất công kích nhanh đến mức không bình thường. Đang không ngừng tích lũy đá kích phía dưới, nạ rủ tổ gương giả tạ no cả gệ mì cu nở dê phát ra một trận rung động, đối mặt cao như vậy tần suất liên tục đá kích, cũng không biết có thể chèo chống bao lâu, gương giả tạ no cả gệ mì không chịu nổi Hermes liên tục đá kích, số á nở ô cờ đường vân dần dần vỡ vụn, sau đó bịch một tiếng biến, thanh mảnh vỡ, mà Hermes chân liên tục đá vào nạ rủ tổ trên thân, đem nạ rủ tổ thân thể đá cho hai đoạn, nhưng đằng sau lại trở lại như cũ cùng một chỗ, khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ, lông tóc không thương nạ rủ tổ từ Hermes đối với mình cao y chù nở dê loa y kia hận ý, đại khái liền có thể đoán ra lần trước nạ rủ tổ đem vũ trụ tinh thần tiễn bắn về phía Hermes giữa hai chân địa phương đến cùng sinh ra cái gì hầu quý, nhìn xem Hermes cái kia so nguyên bản càng thêm mặt âm trầm lỗ, cố ý cười nói, đây, không phải chứ danh thần sứ sao một cái bắt chuyện đều không đánh liền xuất thủ đánh lén. Cái này cũng không phù hợp ngươi thần sứ phong phạm A nạ rủ tổ hiển nhiên là cố ý kích thích Hermes. Húng chi Hermes ra hỏa này bản thân lì hệ nờ là cái cho rẻ ở chân chạy tiểu nhân. Nói trắng ra là chính là tại rẻ ở trước mặt một tên thái giám mà thôi. Chẳng qua là nạ rủ tổ để hắn trở thành một cái chân chính thái giám. Hermes trong ánh mắt không nhìn thấy bất kỳ ấm áp. Hoàn toàn chính là một đầu bị hận ý bao phủ cùng vặn vẹo điên thú. Uzumaki Naruto, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh chém thành muôn mảnh vậy ta chỉ có thể rất không may nói cho ngươi biết, thân thể của ta không ngừng bị chặt thành như thế nào mảnh vỡ đều có thể tái sinh, ngươi ngay cả giết thế nào ta đều không có nghĩ kỹ sao Naruto cười hì hì nhìn xem Hermes, hai mắt mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng phát ra một trận quỷ dị hường quang. Hermes chỉ cảm thấy một cơn lửa giận để cho mình căn bản là không có cách tỉnh táo lại, cũng lời cùng nạ rủ tổ cãi lại cái gì, dưới chân dẫm lên bay trên trời dày, phi tốc hướng về nạ rủ tổ vào tới. Nạ rủ tổ cái chán vỡ ra một đạo khe hẹp, mở ra mình con mắt thứ 39 câu ngọc dìn nệ gặng. Thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy để hờ mẹ xuất liên tục chân cơ hội đều không có liền bị bắn ra. Người khi thần La Thiên Trinh sức đẩy yếu bất thời điểm, hờ mẹ đưa tay ở trên người sờ mó, một đạo tia chớp vàng lập tức hướng về nạ rủ tổ bay đi. Nạ rủ tổ ba con mắt nhanh chóng xoay tròn, thấy rõ ràng cái kia tia chớp vàng bản thể một viên điều khắc hờ mẹ ảnh chân dung kim tệ. Hờ mẹ là thương nghiệp che chở thần, bởi vậy trong tay hắn thường xuyên trên dưới ném động lên một cái kim tệ. Cái này kim tệ cũng là Hermes bảo vật, chỉ bất quá Hermes nguyên bản kim tệ, tại lần trước thánh vực trong chiến đấu bị Adena nữ thần thắng lợi quyền trượng phá hủy, bởi vì là bị thí thần chi khí hủy tiêu diệt, cho nên căn bản là không có cách chữa trị. Hermes chỉ có thể ở trong thời gian ngắn một lần nữa làm một cái kim tệ đi ra, đương nhiên uy lực liền so sánh với một cái yếu đi rất nhiều. Cái kia kim tệ trực tiếp hướng về nạ rủ tổ con mắt bay đi. Xem ra Hermes QNZ nhìn ra nạ rủ tổ trong mắt có thần kỳ lực lượng, bởi vậy muốn trực tiếp hủy đi ánh mắt của hắn. Nạ rủ tổ cũng không phải loại kia người ngồi chờ chết, dưới chân phi tốc lui lại, nhưng là cái kia kim tệ tựa như là như mọc ra mắt, không ngừng truy tung nạ rủ tổ, mà lại bởi vì kim tệ rất nhỏ, cho nên phá lệ linh hoạt, truy tung nạ rủ tổ không bù ổng không tha. Nạ rủ tổ triển khai hai tay, làm cái kéo cung động tác, trên tay lập tức xuất hiện thiên chi ma giả cổ cung cùng thiên chi giả cựu thị đến, nhắm chuẩn cái kia kim tệ, nhanh chóng liên xạ. Tại thiên chi giả cựu thị liên tục xạ kích phía dưới, kim tệ không chịu nổi nguồn sức mạnh này, bị phản chấn trở về, rơi vào Hermes trong tay. Hermes thu hồi kim tệ, nhanh chóng tiếp cận nạ rủ tổ, dựa vào bay trên trời dày đặc thù thần lực, đem nạ rủ tổ thiên chi giả cựu thị toàn bộ né tránh, đồng thời cầm trong tay ra một trương thất huyền cầm tới. Hermes mặc dù nhân phẩm thấp kém, nhưng là giống như Apollo am hiểu sử dụng thất huyền cầm, chỉ bất qua cái này thất huyền cầm cũng là Hermes am hiểu sử dụng vũ khí, lợi dụng thất huyền cầm đàn tấu đi ra từ khúc, có thể dẫn phát hết thể chấn động, thật sự là có thể phá toái thời không, uy lực cực lớn. Hermes ngón tay tại thất huyền cầm dây đàn bên trên một nhóm, phát ra một trận sóng âm trùng trùng điệp điệp hướng lấy nạ rủ tổ quét sạch mà đi. Tại cái này sóng âm chấn động phía dưới, thời không chậm rãi vỡ vụn, kinh khủng thời không vết rách tiếp tục hướng về nạ rủ tổ phương hướng quét sạch che giấu đi qua. Nạ rủ tổ thật hối hận chính mình lúc trước không có học được san thủ hộ chi ca, nếu không bây giờ liền có thể cùng Hermes đối công, chỉ bất quá nạ rủ tổ cũng không phải không có biện pháp. Nạ rủ tổ mắt phải nhất chuyển, biến thành chín câu ngọc dìn nghệ gẳng dáng vẻ, nhìn xem đầy trời thời không vết rách, mắt phải nhanh chóng chuyển động, phát ra từng đợt hồng quang, đem vỡ vụn thời không ngưng động. Phát động là mắt phải dìn nghệ gẳng không gian ngưng kết chi lực. Hermes tiếng đàn đưa tới thời không vỡ vụn bị nạ rủ tổ nhãn thuật ngưng kết. Hermes dùng một tay thao túng trong tay thất huyền cầm, một cái tay khác lập tức xuất ra kim tệ đến, hướng về nạ rủ tổ mắt phải đập tới. Nạ rủ tổ mắt phải nhìn xem hướng về mình bay tới kim tệ, không gian ngưng kết đồng thời lại lần nữa phát động, để kim tệ ổn định ở giữa không trung. Hermes chỉ một ngón tay, cái kia kim tệ bên trên lập tức phóng xạ ra vạn trượng kim quang, để nạ rủ tổ nhịn không được híp một cái con mắt, mà thừa dịp nạ rủ tổ nhãn thuật yếu bất thời điểm, thất huyền cầm tiếng đàn lan truyền lớn, lại lần nữa làm vỡ nát thời không, bao phủ tại nạ rủ tổ trên thân. Nạ rủ tổ thân thể bị rối loạn thời không cắt đứt ra thành vô số mảnh vỡ, sau đó hở mẹ lại lần nữa đem mình tiểu vũ trụ quán trú tại cái kia kim tệ bên trên, kim tệ hóa ra một trận kim quang, lập tức biến thành vô số kim quang huyễn ảnh, hướng về mỗi một cái nạ rủ tổ thân thể mảnh vỡ đập tới. Nạ rủ tổ thân thể mảnh vỡ nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ, nhưng là vẫn bị kim tệ công kích hủy đi một bộ phận. Nạ rủ tổ một bên chữa trị thân thể của mình tổn thương, trong tay một bên nhanh chóng kết ấn. Nạ rủ tổ thể nội âm dương chi khí hỗn hợp bắt đầu, tại nạ rủ tổ trước người ngưng tụ thành một cái có miệng không gian quái vật. Chính là thượng cổ dị thú tỷ hưu là có tiến không ra quái vật, không lo ăn xuống bao nhiêu cũng sẽ không phun ra, bởi vậy có tụ tài biểu tượng, buôn bán người đều rất ưa thích tỷ hưu sự vật, nhưng là thân là thương thần hờ mẹ chắc chắn sẽ không ưa thích tỷ hưu. Bởi vì cái kia tỷ hưu bảo hộ ở nạ rủ tổ trước người, vờ hờ y ma mở ra miệng rộng, đem cái kia đẩy trời kim tệ không ngừng thôn phệ. Không lo ăn đi vào bao nhiêu, tỷ hưu thân thể giống như cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Kim tệ phân thân lập tức bị tỷ hưu ăn hết một nửa, vì để tránh cho mình trước đó không lâu mới một lần nữa làm ra kim tệ bị tỷ hưu nuốt mất, Hermes tranh thủ thời gian thu hồi kim tệ bản thể, bộ dạng này còn lại kim tệ lực lượng phân thân càng yếu, hơn tất cả đều bị tỷ hưu ăn không còn một mảnh, sau đó phủi mông một cái, biến mất không còn tăm tích. Tỷ hưu lực lượng có thể khắc chế cái kia kim tệ vô số phân thân, lần này mặc dù không tính là Hermes ăn thiệt thòi, nhưng là dù sao vẫn là rơi vào hạ phòng, Hermes tâm tình phiền muộn, ngón tay nhanh chóng kích thích thất huyền cầm dây đàn, một trận dồn dập tiếng đàn nhanh chóng khuyết tán ra tới. Tiếng đàn không ngừng chấn động, dẫn phát toàn bộ thời không rung động, mà cái kia vô số rung động cùng sụp đổ trung tâm, chính là nạ rủ tổ vị trí. Nạ rủ tổ tại trong đầu nhanh chóng suy nghĩ thích hợp dùng để đối phó thất huyền cầm âm thượng cổ dị thú, cuối cùng thật đúng là để hắn nghĩ tới một cái, nạ rủ tổ một bên lui lại. Một bên từ trên người mình rút ra một đoạn bạch cốt đến, âm dương chi khí bao trùm tại bạch cốt phía trên, biến thành một thanh tinh điêu tế chắc đàn nhị hồ, mà tại thanh này đàn nhị hồ đàn trên đầu, chiếm cứ một cái dị thú.